Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp khẽ vén rèm xe, nhưng bước chân lại chần chừ chẳng đành cất bước. Trong mắt ngập tràn lưu luyến chẳng nỡ rời. Lòng La Vân Khỉ cũng chẳng khá hơn, song vẫn phải gắng gượng nở nụ cười. Chỉ sợ hắn mang theo muộn phiền mà lên đường. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mập.com, nhanh lên thôi, nếu nhìn thêm chốc nữa, ta e bị ánh mắt huynh dòm thủng mất rồi. Nàng cố trêu đùa nhẹ giọng nói. Lưu Thành Vũ lập tức cười ha hà, chẳng để ý chuyện buồn. Phải đó, Hàn đại ca, chúng ta đi sớm thì mới mong về sớm. Hàn Diệp nhẹ buông một tiếng thở dài, thanh âm khàn đục. Vậy, ta đi đây. La Vân Khỉ vẫy tay như xua đi luyến tiếc. Đi đi, đừng quên những điều thiếp dặn. Nếu có thời gian, nhất định phải mang bức họa của Tường Vi mà dò hỏi khắp nơi. Tiền bạc cứ dùng, đừng ngại hao tổn. Hàn Diệp mím môi thật chặt, đoạn không ngoái đầu, bước lên xe rời đi. La Vân Khỉ tiến lên mấy bước rồi khựng lại, đôi mắt đã dần nhòa lệ, đến cả xe ngựa cũng không còn thấy rõ, sợ bị bọn trẻ nhìn thấy. Nàng vội dặn Tô Ly Nhi bên cạnh, "Ly Nhi, muội đưa Hàn Mặc tiễn thêm đoạn nữa, rồi mang Hàn Dung đến cửa tiệm, ta phải mở cửa hàng trước." Dứt lời, nàng liền quay đầu bỏ chạy, chẳng ngoảnh lại, vừa xoay người, lệ đã lặng lẽ trào tuôn không sao kìm giữ. Bước chân vào cửa hiệu, cuối cùng bật khóc thành tiếng. La Vân Khỉ vốn chẳng phải hạng nữ nhân yếu mềm, dễ rơi lệ, thế nhưng lúc này, nào có cách nào gượng nổi. Nàng cũng chẳng hiểu nổi cõi lòng mình ra sao. Nàng từng dặn đi dặn lại bản thân, không được luyến tiếc, bởi nàng vốn chỉ là một nhân vật nền, một vai phụ tầm thường trong cuộc đời người khác. Thế nhưng trong lòng lại cuộn trào, cảm giác như đánh mất điều gì đó thật quý giá mà không thể nào giữ được. Nghĩ lại từng khoảnh khắc bên Hàn Diệp, nước mắt lại càng rơi như mưa. Nàng cố muốn gạt chàng khỏi tâm trí, song hình bóng ấy lại càng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đến khi nghe tiếng bước chân, nàng mới vội lau lệ, cố nặn ra một nụ cười mà đứng dậy, ngẩng đầu, lại là Hoàng Oanh Oanh bước vào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Thấy đôi mắt đỏ hoe sưng mọng của La Vân Khỉ, Oanh Oanh giật mình hoảng hốt. La tỷ tỷ, tỷ. La Vân Khỉ hít một hơi thật sâu, khẽ đáp, không sao, lúc nãy vội quá, gió thổi bay cát vào mắt. Oanh Oanh nhẹ bước tới, đưa tay nắm lấy tay nàng, làn da trắng ngần như ngọc. Ta biết mà, là Hàn đại ca đi rồi, phải không? Chỉ một lời ấy thôi. Nước mắt La Vân Khỉ lại dâng đầy khóe mắt, chẳng sao ngăn được. Oanh Oanh cuống quýt lấy khăn tay lau lệ cho nàng, lau một hồi, chính mình cũng bật khóc theo. Đừng khóc nữa, La tỷ tỷ, biểu ca của muội cũng vừa rời đi. Muội hiểu được nỗi lòng của tỷ. Nói xong, nàng nhào vào lòng La Vân Khỉ, khóc nức nở. La Vân Khỉ vội ôm lấy, dỗ dành nàng, hai người vừa khuyên nhủ vừa vỗ về lẫn nhau. Mãi một lúc sau mới ngừng lệ. La Vân Khỉ vào bếp nấu hai bát lẩu cay, vừa ăn vừa chuyện trò với Oanh Oanh. Thật ra kinh thành chẳng xa là bao, cùng lắm tháng rưỡi là về. Hơn nữa biểu ca muội còn có A Phúc theo hầu, muội không cần lo nghĩ gì đâu. Hoàng Oanh Oanh bật cười, má lúm hiện rõ. Vậy còn La tỷ tỷ chẳng phải cũng lo cho Hàn đại ca y như thế? Muội trông thấy hắn cũng có người theo rồi đó, sao tỷ vẫn mãi canh cánh? La Vân Khỉ cũng cười theo, nhưng rồi lại khẽ than, ta và muội vốn chẳng giống nhau, nói ra thì dài dòng lắm. Oanh Oanh cũng buông đũa, ánh mắt u buồn thấp thoáng. Quả là không giống, Hàn đại ca chí ít vẫn một lòng hướng về tỷ, còn biểu ca của muội thì không vậy. trong lòng huynh ấy còn có người khác. Dù muội có gả cho huynh ấy, trái tim huynh cũng không thuộc về muội. La Vân Khỉ lờ mờ đoán được người nàng nói tới là ai. Khẽ cười ngượng, không đâu, một khi đã thành thân, có con cái rồi, ắt sẽ khác thôi. Cách chương.